Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 353 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lúc này có mấy đầu hỏa diễm thú thập giai đỉnh phong đã đem hắn tầng tầng vây quanh. Chúng nó hợp sức phun ra sóng lửa hùng dũng chí cực bay thẳng đến Lăng Tiếu bao trùm lại. Lăng Tiếu bị buộc phải phản kích. Hắn vốn muốn lợi dụng của Đế Long Diệt Thiên Quyết nhanh chóng đem chúng nó tiêu diệt. Nhưng linh quang lóe lên, nghĩ tới thử sử dụng lực lượng nguyên chi vũ trụ công kích một chút. Hắn nghĩ tới liền lập tức làm, song trưởng nhanh chóng nở ra. Hoang cổ thế giới từng quen thuộc xuất hiện trước mắt. Những phụ hoa mộc thảo, kim sắc lang vương, kỳ lân thần thú, kim long thần thú, băng sơn âm phong, hỏa khẩu còn hoạt động kia nhất nhất triển hiện ra. Chỉ là dựa vào điểm hư cảnh này, đừng nói diệt hỏa chiếm thú, muốn chỗ này khuếch mở ra cũng không thể. Chỉ là thuận theo thần lực Lăng Tiếu rót vào, một mảnh hoang cổ thế giới trong nháy mắt biến động thành giới mấy vạn thước. Hoàn toàn bao phủ hỏa vực phụ cận, lại thuận theo thần hồn lực lượng của hắn rót vào, thế giới kia lập tức có biến hóa mới. Thu hỏa linh kia nhanh chóng sinh trưởng lên, kim sắc lang vương, tê minh tề khiếu, kỳ lân thần thú bạo viêm mà đi, chân long thần thú đằng phi cửu thiên, băng sơn âm phong đều trong khoảnh khắc hình thành, miệng núi lửa càng nghiêm trận đối đái, tùy thời đều muốn bộc phát mà ra. Hết thảy trong cảnh này không giống với trước chỉ là công kích hư ảnh, rõ ràng là tồn tại thực chất ngưng hình, chúng nó giống như một mảnh không gian loạn lưu hướng về phía những hỏa diễm thú kia bao phủ tới. Nguyên chi vũ trụ này của Lăng Tiếu sở dĩ khó hình thành như thế đều bởi vì hắn là nhiều loại thuộc tính đồng tu, mà thế giới lực lượng của hắn nhưng là đỉnh cấp hoàng phẩm, muốn tham ngộ thấu điểm mấu chốt trong đó không phải dễ dàng như vậy. Nếu như lực lượng thuộc tính đơn thuần, chỉ sợ lấy lực lượng Lăng Tiếu đã sớm lĩnh ngộ rồi. Hôm nay lực lượng nguyên chi vũ trụ còn yếu ớt, chưa đầy đủ hoàn thiện, nhưng uy lực đã không thể xem nhẹ. Chỉ là ở trong hỏa vực này, những thụ hoa thảo kim lang băng sơn kia còn chưa phát huy ra chân lực đã bị thiêu đốt hết rồi. Tốt ở kỳ lân thần thú cùng hỏa song uy lực ngược lại được tương trợ, trực tiếp xông vào trong những hỏa diễm thú kia, đem thân thể chúng nó tàn sát bừa bãi đến phần toái. Nhưng mà một kích này cũng không đem thú đan chúng nó triệt để kích bạo, chúng nó liền có cơ hội trọng sinh. Nhưng Lăng Tiếu không hy vọng sẽ thấy chúng nó sống lại, hắn đã nghĩ tới phương pháp thu chúng nó rồi. Hắn trực tiếp lướt qua thú đan của chúng nó thu lại với nhau, lợi dụng lực lượng đem hai khỏa diễm phụ cận cách tuyệt, tầng tầng linh băng đem thú đan của chúng nó vững vàng đóng băng lại, để cho chúng nó không có thể cơ hội thu hỏa diễm bên ngoài giới trọng tổ thân thể. Băng phong rất dày này của Lăng Tiếu ở dưới nhiệt độ này rất khó trụ được lâu dài. Hắn đem chúng nó đều thu vào trong dược đỉnh, đem chúng nó triệt để cách tuyệt với phiến hỏa vực này để cho chúng nó khó có thể sống lại. Sau khi bắt được vài đầu hỏa diễm thập giai đỉnh phong, Lăng Tiếu áp lực đại giảm, lập tức đột vây mà đi. Hắn cũng không biết đã chạy qua bao lâu, hoàn toàn mất đi bóng dáng chu tức thần thú. Nhưng hỏa diễm thú ngược lại là một điểm cũng không ít. Lực lượng hỏa diễm càng ngày càng lớn, thiêu đốt đến hắn khó chịu không thôi. Đây để hắn hoài nghi có phải mình chạy tới địa bàn hỏa diễm thú rồi hay không. Lăng Tiếu thực sự là không có biện pháp. Hắn dứt khoát không nhúc nhích, chỉ cần có hỏa diễm thú xuất hiện lập tức đem chúng nó kích sát. Bởi vì hỏa diễm thú linh trí không cao, chỉ hiểu được mù quáng giết chóc, phòng ngự lại rất yếu ớt, nên để cho hắn dễ dàng oanh nát thú đan, trực tiếp đem băng thu hồi. Lăng Tiếu ngoài ý muốn phát hiện thiên hỏa châu đối với thú đan hỏa diễm thú này cảm thấy hết sức hứng thú, lại truyền lại cho hắn tin tức muốn hấp thu. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, lập tức lấy ra một quả thú đan hỏa diễm bị đóng băng, trong lòng bàn tay hắn phù hiện lên một lớp hỏa diễm hướng về thú đan kia lan tràn mà đi. Thú đan kia còn muốn mượn giúp hỏa diễm giúp tái sinh nhục thân, chỉ là sinh sôi bị hỏa diễm kia hấp thu phân hóa lực lượng, để cho chúng nó căn bản không có hỏa diễm để mượn lực, còn đem lực lượng của thú đan hấp xả tiến vào trong thức hải. Si Mị Tiên Hỏa Châu phát ra ý vui mừng, lập tức hấp thu trở nên đại trướng, một đoàn hỏa diễm thú đan đem bao vây tha hồ đem lực lượng của thú đan này hấp thu. Lăng Tiếu có thể cảm giác được thuận theo lực lượng thú đan, hỏa diễm thú bị Thiên Hỏa Châu hấp thu, hỏa diễm triển hiện ra cư nhiên đồng loại với liệt hỏa chi thế của hỏa vực, giảm thiểu đau đớn về thân thể cho hắn. Lăng Tiếu mừng rỡ, hắn tin tưởng chỉ cần Si Mị Thiên Hỏa Châu hấp thu nhiều thêm mấy quả thú đan, tin tưởng nhất định có thể hoàn toàn chống cự được lực lượng hỏa vực chỗ này, để hắn có thể ở chỗ này hành động tự nhiên, không cần tiêu hao thần lực quá lớn đi ngăn cản những hỏa thế kia rồi. Chỉ là đang ở lúc Lăng Tiếu đắc ý, một đầu hỏa diễm thập nhất giai lặng lẽ xuất hiện. Phiền toái lần này tuyệt đối là lớn. Cho dù chỉ là một đầu hỏa diễm thập nhất giai, nhưng lực lượng của nó ở chỗ này được tăng phúc, lực công kích tuyệt đối có thể so với đê cấp đỉnh phong, thậm chí trực tiếp đạt tới trung cấp. Lăng Tiếu tập trung hấp thu lực lượng thú đan, lại không chút nào phát hiện đầu hỏa diễm thú thập nhất giai lặng lẽ đi tới. Nó tựa hồ tương đối kiên nhẫn, một quang thấu lệ ở chỗ này phát ra hồng uy nồng đậm. Nó cách Lăng Tiếu bất quá chỉ ngàn thước, thình lình gia tốc giống như là một cỗ hỏa lang trùng thiên lăng không xông tới đây. Sinh mệnh khí tức hỏa diễm vốn là cực yếu, hơn nữa chỗ này là địa bàn của nó muốn tiềm ẩn thì thật không dễ dàng phát hiện, huống chi thực lực của nó cường đại như thế. Khi Lăng Tiếu phát hiện có động tĩnh thì đã tránh không kịp, hắn kinh hống một tiếng, huy quyền ngăn cản. Oanh! Va chạm giữa lực lượng đem hỏa vực nơi đây quấy phá đến phiên đằng không ngừng. Một đạo nhân ảnh bị sóng lửa nơi này trùng kích ra rất xa. Những kim huyết phun ra kia trong nháy mắt liền bị hỏa diễm chỗ này bốc hơi hết. Lăng Tiếu thụ thương rồi. Hắn không có biện pháp không thụ thương. Tuyệt đối là thập nhất giai hỏa diễm thú. Lực lượng trùng kích đến cực kỳ khổng lồ. Nếu không phải thân thể của hắn cũng đủ biến thái, một kích này đủ lấy mạng nhỏ của hắn. Lăng Tiếu thu thân thể thụ thương lui về phía sau. Cổ hoàng thần công không ngừng khôi phục thương thế. Đồng thời bồ đề thần cung trong tay xuất hiện, một cái viễn cổ tiễn vũ đặt tên bồ đề thần cung trong nháy mắt hướng về phía hỏa diễm thú kia bắn qua. Lăng Tiếu sở dĩ không dám lợi đệ bồ đề thần cung tiễn vũ bởi vì hỏa thuộc tính chỗ này quá cuồng bạo, chính là cái gọi hỏa khắc mộc, chỉ sợ cũng khó có thể phát huy ra uy lực chân chính của bồ đề thần cung. Ngược lại sẽ đem bồ đề tiễn vũ có hạn dùng lãng phí, cho nên Lăng Tiếu đối với loại đỉnh cấp thần tiễn vũ đặc chế kia mà dùng. Chỉ là thay lên thần tiễn vũ đặc chế lại không phát huy ra uy lực chân chính của bồ đề thần cung. Tốt ở thực lực Lăng Tiếu xưa đâu bằng nay, cho dù không cách nào phát huy ra uy lực kinh người của bồ đề thần cung, nhưng mà lực lượng của một mũi tên này cũng đạt tới uy lực có thể dung chuyển trí tôn bình thường. Bởi vì Lăng Tiếu đem tất cả lực lượng đều tăng lên, chiến lược kia tuyệt đối vô cùng cường đại. Thần tiễn vũ ập thẳng đến hỏa diễm thú kia mà đi, chỉ là thần tiễn vũ kia vừa tới trước mặt hỏa diễm thú đã bị hỏa diễm phừng phừng ở trước mặt nó đốt thành cặn bã. Tả mất, quên mất những hỏa diễm này có thể thiêu đốt bất kỳ thần khí gì rồi, trừ phi là cổ thần khí mới có thể trụ được. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, thân hình liên tiếp lùi về phía sau. Cùng lúc đó, song chỉ đều bắn ra, hai đạo lực lượng chỉ mang hoàn toàn bất đồng hướng về hỏa diễm thú kia đánh tới. Diệt đế. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 6, Song Long Phong Sát. Hỏa đốt kim dung, phong trợ kim, chống hỏa thế. Lực lượng hủy diệt chính là diện này trùng kích trên trán của hỏa diễm thú kia mà đi. Hỏa diễm thú không chỉ không tránh mà mở mồm đem lại lực lượng này hấp thu vào. Oanh. Uy lực một chỉ này của Lăng Tiếu có thể so với lực lượng của trí tôn thủy thần chân chính, trực tiếp bên trong thân thể hỏa diệm thú oanh bạo lên. Thân thể hỏa diệm thú bị tạc đến tan nát, nhưng rất nhanh nó có thể dựa vào hỏa thế khôi phục thân thể. Lăng Tiếu thì thừa cơ lần nữa đến, một chỉ mang lần nữa ra, uy lực so với trước mạnh hơn vài phần. Một chỉ này mới là sát chiêu chân chính, một chỉ vừa rồi bất quá chỉ là kế nhiễu địch mà thôi. Đây chính là thể hiện kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Lăng Tiếu, cũng chính là chỗ chiến đấu cao minh của hắn. Quả nhiên một đầu hỏa diễm thú kia linh trí không cao, căn bản không cách nào tránh được, trực tiếp trúng một chỉ này của Lăng Tiếu. Chỉ mang trùng phá phòng ngự, phá không là rất chân hậu hỏa diễm thú, thẳng tới thú đan của nó. Đương nhiên Lăng Tiếu muốn dựa vào một chỉ này, liền đem hỏa diễm thú kia đánh bại là không có khả năng. Bất quá, ảnh hưởng một chút động tác của nó, để nó khó có thể nhanh chóng khôi phục, cũng ảnh hưởng tới tiến công của nó mà thôi. Lăng Tiếu giống to một tiếng, Đế Long Diệt Thiên Quyết lần nữa đánh ra, từng lực lượng ẩn hàm trong quyền ý quần quận trực tiếp đem phương không gian này đánh thành hư vô, một quyền đều là đem thân thể của hỏa diễm thú này đánh vỡ, oanh nát. Lăng Tiếu ngược lại giống như phát ra tàn nhẫn, mỗi quyền đều mang theo tất cả thần lực, mỗi quyền đủ để băng sơn liệt địa, hủy diệt thiên địa. Cuối cùng đầu hỏa diễm thú kia cũng bị Lăng Tiếu đánh một quyền bạo, thú đan muốn trọng tổ lực lượng tái sinh, bị Lăng Tiếu trực tiếp đóng băng, không cho nửa điểm cơ hội, nhanh chóng thu vào trong dược đỉnh. Bất quá đầu thập nhất giai hỏa diễm thú này, Lăng Tiếu hồn hển thở một hơi, thần lực là tiêu hao quá lớn. Hắn lập tức móc ra thần đan nuốt xuống, khôi phục không ít lực lượng, đồng thời si mị thiên hỏa châu tiếp tục hấp thu lực lượng thú đan hỏa diễm, tăng cường lực lượng, khiến cho sức của hắn có thể thích ứng với hoàn cảnh nơi này. Không biết vì sao sau khi đầu hỏa diễm thú thập nhất giai xuất hiện liền không có những hỏa diễm thú khác chạy tới chỗ này, thật giống như trong lúc nhất thời đều biến mất. Lăng Tiếu cũng vui vẻ vì được thanh tĩnh, lập tức gia tăng hấp thu lực lượng thú đan hỏa diễm thú. Thuận theo mấy quả thú đan bị thiên hỏa châu hấp thu, lực lượng của thiên châu đại thịnh, bành trướng, có không ít lực lượng lại hướng về phía thần kiều Lăng Tiếu hạ xuống. Lăng Tiếu vô cùng kinh hỉ. Hắn không nghĩ đến những thú đan hỏa diễm thú này lại để cho thiên hỏa châu trực tiếp tiến dài. Lực lượng mà nó tặng vừa lúc làm sâu nội tình của hắn, để cho hắn lần nữa áp xúc, một khi đột phá chí tôn nhất định có thể củng cố cảnh giới. Bởi vì bây giờ thiên hỏa châu còn chưa đạt tới thực lực đồng đều với hắn, trừ phi lại tiến thêm một giai, lực lượng mà nó tặng mới có thể đem cảnh giới lực lượng của hắn khai phái ra, trực tiếp đạt tới cảnh giới chí tôn. Đương nhiên, muốn lần nữa tiến một giai, ở chỗ này phải hấp thu đại lượng lực lượng hỏa thuộc tính, hoặc hấp thu những thú đan hỏa diễm thú này. Lăng Tiếu cũng không quá gấp gáp, hôm nay thiên hỏa châu tiến giai cũng tốt để cho cảm giác bị nóng bỏng của hắn biến mất. Hắn ở chỗ này chỉ cảm thấy có chút nóng bức mà thôi, những cái khác cũng không có gì không khỏe. Chỉ là muốn tiếp tục hướng vào bên trong mà đi, khu vực hỏa diễm càng mãnh liệt hơn thì hắn vẫn như cũ không chống đỡ được. Hắn bây giờ không dám loạn động, tiếp tục hấp thu lực lượng thú đan hỏa diễm thú cùng với lực lượng hỏa diễm bốn phía, tràn đầy lực lượng của thiên hỏa châu, đồng thời cũng yên lặng chờ đợi Chu Tức Thần Thú tới đây tìm hắn. Hắn tin tưởng Chu Tức Thần Thú đối với chỗ này vô cùng quen thuộc, không chỉ có thể thoát khỏi những hỏa diễm thú kia, còn có thể cảm ứng tới sự hiện hữu của hắn. Chỉ là một mực dừng lại thời gian không ngắn, Chu Tức Thần Thú như cũ không đến tìm, đây để cho Lăng Tiếu có chút phiền não. Nếu như để hắn trong phiến hỏa vực rộng rãi này đi lung tung, cũng không biết khi nào mới đi hết. Hắn tùy ý thiên hỏa châu tự hành hấp thu lực lượng chỗ này, đồng thời chuẩn bị hướng về bốn phía xem một chút có phát hiện cái gì thần vật hay không. Nghe nói thủy nguyên thạch nhưng là địa bàn của hỏa diễm thú, có thể hay không đã ở chỗ này. Đang lúc Lăng Tiếu thông qua thần nhãn quét qua tình huống bốn phía, ở một chỗ nguy cơ khác lặng lẽ buông xuống. Lăng Tiếu ở chỗ này quan sát một phen, thấy phụ cận khu vực này có hỏa thần kinh cùng với hỏa thạch. Hắn nghĩ cũng không nghĩ lập tức đem chúng nó đều thủ lại. Hỏa thần tinh có thể bảo tồn hoàn hảo ở chỗ này nhưng là cực phẩm thần tinh. So sánh với thần tinh bình thường có giá trị gấp mấy chục lần. Đối với võ giả tu luyện hỏa thuộc tính mà nói là thần tinh hấp thu tốt nhất. Mà vẫn hỏa thạch chỗ này có độ tinh thuần so với những thứ đã gặp trên đường kia còn cao hơn nhiều. Sau khi hắn thu những thần tinh cùng hỏa vẫn thạch này, lúc còn muốn tiếp tục thu thì thấy ở thiên hỏa châu trong tức hải không ngừng kích động, phát ra tín hiệu cực kỳ khẩn trương kịch liệt. Chuyện gì vậy? Lăng Tiếu cũng theo đó khẩn trương lên. Bỗng dưng, một cỗ sóng lửa phụ cận càng thêm nồng đặc trùng kích lại đây. Lăng Tiếu cho là hỏa diễm thú càng thêm đáng sợ hơn xuất hiện, vội vã điên cuồng bứt đuôi ra. Chỉ là kỳ quái chính là sóng lửa này chẳng dọa người mà thôi, cư nhiên toàn bộ rút lui trở về. Hơn nữa tất cả hỏa diễm phụ cận toàn bộ hướng về một vị trí hùng dũng tuôn vào, tựa hồ có cái gì đó đang hấp dẫn chúng nó. Lăng Tiếu cảm thấy vô cùng kỳ quái, mà thiên hỏa châu trong tức hải hắn càng nhảy lên lợi hại, cảm giác giống như có đại địch thủ đi đến. Lăng Tiếu thấu qua những hỏa diễm kia nhìn đến, dần dần thấy được một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng này tuyệt đối không phải hỏa diễm thú, mà là một bóng dáng thú điểu. Thú điểu ngẩng mặt, thân hình hơi gầy, sĩ, hỏa sĩ, si vi phác. Khi hỏa điểu kia càng lúc đến gần, thì Lăng Tiếu càng mừng rỡ. Chu tước thần thú. Đầu hỏa điểu đi tới này chính là chu tước thần thú giống nhau như đúc, lộ ra vẻ huyễn lệ dị thường. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn nhanh đón thì thần sắc đột nhiên đại biến, đồng thời kinh quát lên. Không đúng, nó không phải chu tước thần thú. Ngay lập tức hắn nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, trên người toát ra một bộ thân mồ hôi lạnh. Hỏa điểu này cho dù giống với chu tước thần thú như đúc, nhưng nó mơ hồ không có khí tức sinh mệnh nồng đậm như chu tước kia. Hơn nữa nhan sắc của những linh vũ kia cũng hoàn toàn không giống. Trên lưng của nó không có hạ huyên huyên hoặc tiểu chu tước. Ánh mắt sắc bén kia càng tràn đầy lệ khí nồng đậm, cảm giác cùng với hỏa diễm thú kia không sai biệt nhiều lắm, nhưng so với hỏa diễm thú kia thì kinh khủng hơn không ít. Đây hoàn toàn đạt tới cảnh giới kinh khủng nhất, thập nhất giai trùng cấp. Đầu hỏa điểm này đem hỏa diễm phụ cận mấy vạn thước đều hút hết, để chỗ này trở thành không gian hư vô. Mang theo vẻ tứ nhược nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, cũng không có trong lúc đất thời khởi đầu tiến công, mà đắc ý ngửa mặt lên trời tê mình mấy tiếng. Thuận theo thanh âm của nó, thiên hỏa châu trong thức hải Lăng Tiếu càng không ngừng thúc giục hắn rời đi. Nếu như không đi thì chính nó sẽ xông phá thức hải mà chạy. Lăng Tiếu cũng không dám ở lại nữa rồi. Đối mặt với hỏa thế thiên hỏa châu thất thố như vậy, hắn không có bất kỳ phần thắng nào, không trốn chính là một cái tử lộ. Lăng Tiếu xoay người liền bắt đầu lợi dụng toàn lực mà chạy. Tốc độ của hắn so ra đều vượt qua trí tôn bình thường, nhanh đến ngay cả bóng người đều không lưu lại. Chỉ là hắn nhanh, nhưng hỏa điều kia còn nhanh hơn, có năng lực giá ngự vạn hỏa. Hai cánh của nó huy một cái, vô số hỏa vũ lập tức từ hai bên Lăng Tiếu đem qua đường đi của hắn tầng tầng phong tỏa, mà chân thân của nó cuối cùng cũng động, hai cánh bay thẳng tới đầu của Lăng Tiếu mổ tới. Thực lực hỏa điều này đã đạt tới thập nhất giai trung cấp, tốc độ của nó không biết so sánh với Lăng Tiếu nhanh hơn gấp không biết bao nhiêu lần. Chỉ là ngay lập tức liền bay tới trên bầu trời Lăng Tiếu. Cái mổ này chỉ sợ là đê cấp trí tôn bình thường nhất định là vỡ toang đầu mà chết. Coi như trung cấp trí tôn không tránh thì cũng là một cái tử lộ. Bởi vì đầu của nhân loại là bộ vị trọng yếu nhất. Một khi bị hủy hắn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiếu chỉ là cảnh giới bán tùy thần. Hắn lại có thể trụ được một lực lượng của phát mổ này. Hòa điểu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy một trận đau đớn trên đỉnh đầu truyền tới, cả người bị trùng kích đến hướng phía xuống dưới rơi xuống. Vận hành chính là đầu của hắn không có chuyện gì, bởi vì có phòng ngự cường hãn của Long Phượng Thần Cô, đầu của hắn liền không bị tổn thương, trừ phi có đỉnh cấp cổ thần khí, bằng không đầu Lăng Tiếu bất kể gặp phải trọng kích gì, nhiều nhất chỉ chấn đến đau mà thôi. Ngược lại hỏa điểu cư nhiên bị lực lượng của Long Phượng Thần Cô trực tiếp chấn bay ra ngoài, cái mỏ của nó cư nhiên đều biến hình, đau đến liên tiếp kinh khiếu không dứt. Ánh mắt của nó nhìn về phía Lăng Tiếu trở nên không giống như lúc trước, nó vốn cảm thấy Lăng Tiếu không chịu nổi một kích, không ngừng một phát mổ này là trên thiết bàn, đau chết nó. Lăng Tiếu bình tĩnh trở lại, sờ cái đầu còn đầy đủ, trong lòng mừng rỡ kêu một tiếng. Con chim này thật đáng sợ. Tàu thượng vì sạch. Lăng Tiếu không dám lưu lại nơi này nữa liền chạy trốn, nhưng hắn không có thực lực để gọi nhịp với hỏa điểu. Lăng Tiếu trực tức hướng phương hướng phía dưới không gian này tiềm hành mà đi. Đây là phương hướng mà Thiên Hỏa Châu chỉ dẫn cho hắn, bất kể đúng hay không, chạy trước rồi lại nói. Lần này Lăng Tiếu đã dùng hết toàn lực lượng, dốc hết tất cả lực lượng chạy trốn, tuyệt không thể để lại bị hỏa điểu nhìn chăm chăm. Bằng không chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hỏa điểu kia tội hồ cũng sinh ra quý kỵ với Lăng Tiếu, lại ở trong lúc nhất thời không đuổi theo. Lăng Tiếu cũng không biết chạy đi bao lâu, phát hiện hỏa điều phía dưới càng lúc càng nồng đậm, thiêu đốt đến hắn đau đớn không dứt, ngay cả lực lượng thiên hỏa châu trên người hắn cũng không cách nào ngăn cản. Ta dựa vào đây là hỏa diễm gì, ngay cả chí tôn đều phải bị đốt chết. Lăng Tiếu không thể lại không bay lên không ít cự ly, hắn biết đi xuống chút nữa tuyệt đối là bị tử hắc hỏa diễm phía dưới nướng chín. Không cần phải nói, tử hắc hỏa diễm phía dưới chính là tuyệt đối hỏa diễm đỉnh cấp, thiên hỏa châu vì sao muốn hắn đem đến chỗ này đây. Đang ở lúc Lăng Tiếu không giải thích được, hắn thấu qua chút ít tử hắc hỏa diễm nồng cháy thì phát hiện có một khối tử hắc sắc cự thạch. Khối tử hắc sắc cự thạch này lộ ra vô cùng trầm hậu, những hắc sắc tử hỏa diễm kia phảng phất liền là phù hiện ở nơi nó. Lăng Tiếu từ trên khối cự thạch này cảm nhận được thủy nguyên lực lượng nồng đậm. Đây là một loại bổn nguyên lực lượng đã nồng đậm tới cực hạn có thể tạo thành. Đây, chẳng lẽ đây chính là thủy nguyên thạch? Lăng Tiếu không nhịn được mà phát ra tiếng kinh hô. Tim Lăng Tiếu đập nhanh, hắn chưa thấy qua thủy nguyên thạch, nhưng có thể cảm giác được thủy nguyên thạch hòa thuộc tính nồng đậm ở chỗ này. Đây nếu không phải thủy nguyên thạch thì đều không có khả năng. Không nghĩ đến thủy nguyên thạch hắn cần lại xuất hiện dưới chân của hắn, khó trách Thiên Hòa Châu lại không kìm nén được vọng động cũng muốn hướng tới chỗ này chạy tới. Nếu như Thiên Hòa Châu có thể đem tử hắc hỏa diễm phụ cận thủy nguyên thạch này đều hấp thu hết, nó tuyệt đối có thể trưởng thành tồn tại càng thêm kinh khủng, đến lúc đó hỏa diễm của nó trực tiếp có thể đem chí tôn thủy thần đều đốt thành cặn bã. Đang ở lúc Lăng Tiếu nghĩ biện pháp thu thủy nguyên thạch này thì tiếng kêu kinh khiếu của hỏa điểu lại truyền lại đây, một đạo hỏa ảnh hướng về hắn cấp tốc xông tới. Lần này Lăng Tiếu không tránh né nữa, phải nghĩ biện pháp đuổi hỏa điểu này chạy đi, bằng không hắn không chỉ mất thủy nguyên thạch còn muốn bị hỏa điểu này giết chết. Thần hồn phân thân Lăng Tiếu xuất hiện, một lần này tuyệt đối không thể giữ lại chút nào rồi. Thần hồn phân thân sớm đã đạt tới chí tôn, nhưng không có đủ loại thần thông của chí tôn, nhưng nó có thể tăng lên mấy chục lần chiến lực, có thể lại có đế long diệt thiên quyết sử dụng, đủ để trụ vững với hỏa điểu này. Thần hồn phân thân đánh ra từng cái quyền đầu kinh khủng, cũng mượn được lượng hỏa ở phụ cận nơi này tăng phúc, càng không ngừng hướng tới hỏa điểu kia. Hỏa điểu kia lộ ra vẻ khinh thường, hai cánh vỗ nhanh, vô số hỏa lực lượng đều bị nó chấn nát dẫn dắt tới đây. Hỏa quyền mà Lăng Tiếu đánh ra cư nhiên bị nó sinh sôi đánh tàn. Hỏa điều kia cấp tốc bay lướt tới trước thần hồn phân thân của Lăng Tiếu, hỏa sĩ bay thẳng đến thắt lưng của Lăng Tiếu cắn tới, như muốn đem Lăng Tiếu trực tiếp cắt thành hai nửa. Lăng Tiếu không tránh không né, nghênh đón lực lượng hỏa sĩ này của hỏa điều đánh ra ngoài. Hắn tin tưởng hỏa điều này đồng dạng với những hỏa diễm thú kia, thân thể đều không hoàn mỹ, đều do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Trừ hỏa thế hung mãnh ra cũng sẽ không có chủng kích thực chất quá lớn. Oanh! Lực lượng cường đại đụng vào nhau, nắm tay Lăng Tiếu không chịu bao nhiêu thương tổn, nhưng lại bị lực lượng của hỏa điều kia cường hành chấn bay ra rất xa. Mà hỏa sĩ của hỏa điều kia hơi tán đi một chút, trong nháy mắt lại hấp dẫn hỏa diễm ở phụ cận khôi phục lại. Trong hoàn cảnh này, hỏa điều cơ hồ là đứng ở thế bất bại, trừ phi Lăng Tiếu đối với nó giống như hỏa diễm thú, có thể thương đến vị trí thú đàn. Chỉ là lực lượng hỏa điều thú này không phải hỏa diễm thú bình thường có thể so sánh. Nó so với hỏa diễm thú thập nhất giai trước kia còn phải cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa linh trí nếu so với chúng nó thì còn cao hơn. Dưới tình huống này, thần hồn phân thân Lăng Tiếu cho dù có năng lực tăng lực chiến đấu lên cũng không cách nào đối phó được dễ dàng. Huống chi, nó hoàn toàn là muốn đem Lăng Tiếu đưa vào chỗ chết. Tựa hồ Lăng Tiếu có chỗ đáng giá để nó trọng thị. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đem đế long diệt thiên quyết phát huy tới cực hạn, lực lượng đánh ra vô hạn tiếp cận trung cấp chí tôn, cùng với hỏa điểu kia chiến đến hết sức kịch liệt. Hết thảy hỏa hải ở phụ cận đều bị quấy đến phiên đằng, hùng hùng mà không ngừng. Lăng Tiếu cho dù toàn lực nghênh chiến rồi, hắn cũng có thể ngăn cản được công kích hỏa điểu này là vô cùng không tệ rồi. Muốn bắt lại là cơ hội không thể nào. Lực lượng thần hồn phân thân tiêu hao cực lớn, nhưng đã nhiều lần thụ thương, Hơi không cẩn thận, thần hồn phân thân sẽ bị hỏa điểu giết chết. Ở một bên khác, chân thân Lăng Tiếu đã làm xong hết thảy chuẩn bị, đang suy nghĩ biện pháp đến gần cạnh hỏa điểu này, lợi dụng Bồ Đề Thần Cung cùng Bồ Đề Tiễn Vũ làm ra phản kích tốt nhất. Đây chính là cổ thần khí duy nhất hắn lấy được, có thể bắn tương hỏa điểu hay không đều ở một kích này. Tỷ lệ đoán đơn nhất là Bồ Đề Thần Cung liền ở trong hoàn cảnh này chịu ảnh hưởng rất lớn, cho nên phải dựa vào khoảng cách đến gần hỏa điểu nhất mới có thể đảm bảo một kích này đem nó kích sát. Đương nhiên biện pháp tốt nhất chính là dùng thần hồn phân thân xạ kích, lực lượng của nó nếu như so với chân thân toàn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà không có thần hồn phân thân kiềm chế nó, chân thân há có thể là đối thủ của hỏa điểu kia. Bất quá trước lúc xạ kích, Lăng Tiếu làm ra một cử động kinh người. Hắc diệu thần đỉnh của hắn hướng về tử hắc hỏa diễm phía dưới bao phủ, hấp thụ đại lượng tử hắc hỏa diễm ở mấy vạn dặm tiến vào trong dược đỉnh. Đổi lại là cổ thần khí bình thường chỉ sợ còn chưa thu được những hỏa diễm này đã bị những hỏa diễm này hòa tan. Nhưng hắc diệu thần đỉnh là đỉnh cấp cổ thần khí đồng dạng với Long Phượng Thần Cô, là tồn tại cường hãn nhất trong tất cả thần khí. Hắc diệu đỉnh thu một đoàn hỏa diễm như vậy đủ để đem một gã chí tôn thủy thần trực tiếp đốt thành cặn bã. Vì sao muốn thu những hỏa diễm này? Sau một khắc lập tức liền biết rõ. Chỉ thấy Lăng Tiếu một tay đem hắc diệu đỉnh đã biến thành vô cùng khổng lồ kia nâng lên. Khí thế kia có chút giống như cảm giác lực bạt sơn hà. Cũng ở lúc này, thần hồn phân thân Lăng Tiếu đã tiêu hao đến 7-8 phần, đã vô lực tiếp tục chiến đấu với hỏa điểu, trong nháy mắt trở về trong thức hải của hắn, miễn cho triệt để bị diệt mất thần hồn phân thân. Vậy thì cái được không bù cái mất. Hỏa điểu kia phát hiện ra thần hồn phân thân Lăng Tiếu đã biến mất, mục tiêu lập tức tập trung trên chân thân Lăng Tiếu. Súc sinh, đến đây, bồn cung hào hào đua lửa với người. Lăng Tiếu giận dữ mà quát. Thanh âm Lăng Tiếu vừa dứt, đem hắc diệu đỉnh nghiêng sang một bên, bàn tay hung hãn phách vào dưới đáy của hắc diệu thần đỉnh. Thuận theo thủ trưởng của Lăng Tiếu vỗ vào dưới đáy của hắc diệu thần đỉnh, miệng đỉnh kia bỗng dưng phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng giống như là hỏa tinh thần nổ tung. Vô số tử hắc hỏa đều nhanh chóng hướng tới phía hỏa điểu kia thiêu đốt mà qua. Những tử hắc hỏa này hỏa thế cực lớn, chúng nó oanh bạo đem những tử hắc hỏa bình thường kia đều nhấn chìm thay thế. Nhiệt độ phụ cận trong nháy mắt bạo trướng lên rất cao, cho dù là hộ thể thần quang của Chí Tôn cũng phải triệt để bốc hơi. Chí Tôn cũng muốn chịu không nổi mà bị thiêu sống chết. Hỏa điểu kia tự hồ với tử hắc hỏa kia cũng hết sức kỵ úy, kinh hô một tiếng muốn trốn đã không kịp trốn, toàn thân thể đều bị thiêu đốt, lông chim hắc sắc của nó cũng không ngừng bị hòa tan, thân thể đều muốn bị thiêu đốt mà hủy đi. Về phần Lăng Tiếu ở một bên vốn định thừa dịp bắn tên, nhưng đồng dạng cũng bị cỗ hỏa diễm đáng sợ này tóe lên người, cũng trở nên bị thiêu đốt. Hắn vội vã thu hồi hắc diệu thần đỉnh trước trốn ra xa một chút, đồng thời lợi dụng thiên hỏa châu thoát khỏi những tử hắc hỏa này. Chỉ là hỏa thế của những tử hắc hỏa này kinh người tới chí cực, hỏa diễm thiên hỏa châu lại không cách nào đem nó cắn nuốt sạch, ngược lại bị những tử hắc hỏa này càng không ngừng thiêu đốt cánh tay Lăng Tiếu, rất nhanh đã biến thành vẻ nám đen rồi, đau đến Lăng Tiếu liên tục kêu lên không dứt. Hắn lại không thể không lợi dụng âm hàn chi cực của tiên thiên âm phong châu cùng với lực lượng tuyệt đối băng lãnh của băng thuộc tính, song tầng lực lượng đồng thời đem tử hắc hỏa này ức chế, cũng tính toán đem nó dập tắt. Đáng tiếc vẫn là vô công. Tử hắc hỏa này thực sự là quá cuồng bạo, lực lượng cuồng bạo quá mức cực đoan. Nếu như tử hắc hỏa này trên người hắn nhiều hơn một chút, chỉ sợ đều phải triệt để bị đốt thành cặn bã. Mẹ nó chứ, coi như dứt khoát chặt tay như xong. Lăng Tiếu bị đốt đến mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, đau đến mức khó chịu không thôi, cánh tay của hắn liền muốn phế rồi, còn muốn hướng phía những bộ vị khác trên thân thể lan tràn mà đi, hắn hét lên một tiếng, muốn đem cánh tay đều chém xuống. Bởi vì sau khi đạt tới cảnh giới thần vương, đoạn chi đều có thể khôi phục, chỉ bất quá là cần cực lực tiêu hao cực lớn mà thôi. Chỉ bất quá đang ở lúc Lăng Tiếu muốn làm như vậy, thiên hỏa châu rốt cục phát tán ra tàn nhẫn, đem tất cả lực lượng bạo phát ra. Từng đoàn, từ Tử Thâm Sắc Hỏa đều một chút bị ký kia cường hành kéo vào trong thức hải muốn đem nó luyện hóa. Bởi vì Thiên Hỏa Châu vừa tiến giai, lực lượng của nó bạo trướng, có lẽ đối phó không được đại lượng Tử Hắc Hỏa, nhưng đối phó với một chút Tử Hắc Hỏa vẫn có thể làm được. Đem Tử Hắc Hỏa này luyện hóa hấp thu đối với nó mà nói có chỗ tốt cực lớn. Lăng Tiếu cảm ứng tình huống bên Thiên Châu trong thức hải một chút. Tử Hắc Hỏa kia đã bị nó cắn nuốt. Nó còn phát ra cảm giác sảng khoái dư vị chưa hết. Lăng Tiếu thở ra một hơi, nhanh chóng đem cánh tay thiêu đốt khôi phục như cũ. Hắn lau mồ hôi lạnh nói, hỏa diễm này thật là kinh khủng. Nếu như đem nó hấp thu một chút, cho dù là chí tôn đối chiến cũng có thể đánh cho đối phương ứng phó không kịp, thậm chí có thể đem đối phương thiêu đốt mà chết. Đang ở lúc Lăng Tiếu nghĩ vậy, hắn lại nghe được tiếng kinh khiếu của hỏa điều kia. Lăng Tiếu đại kinh. Như vậy còn không chết sao? Hỏa điều cũng là vật chủng được sinh ra ở chỗ này, nhưng nó lại bắt chước hình dạng cùng hình thức công kích của chu tước thần thú, ngược lại để Lăng Tiếu cảm thấy kỳ quái. Song hỏa chi lực của nó tối đa so với đẳng cấp Thiên Hỏa Châu cao hơn mà thôi, hẳn sẽ bị Tử Hắc Hỏa kia hòa tan mới đúng. Nhưng bây giờ còn nghe thấy tiếng tê minh của nó, không thể không để cho Lăng Tiếu kinh ngạc. Lăng Tiếu nhìn xa xa lại, chỉ thấy một đạo hỏa ảnh không ngừng tránh né lấy, hai loại hỏa diễm càng không ngừng dây dưa với nhau. Tử Hắc Hỏa đại chiếm thượng phong, dưới Tử Hắc Hỏa kia hiện ra thú đan hỏa điểu. Không, nó không phải thú đan, mà là một quả hạt châu. Một hạt châu viên ngọc sáng long lanh, bị hai loại hỏa diễm dây dưa, phát tán ra khí tức bổn nguyên đặc nồng. Ở phía trên nó lại có bóng dáng hỏa điểu, nó càng không ngừng vùng vẫy, càng không ngừng tụ hợp lực lượng, nhưng lại không cách nào thoáng cái tiêu được Tử Hắc Hỏa kia, giống như bị những Tử Hắc Hỏa này thiêu đốt đến toàn thân thương tích, lại giống như muốn đem Tử Hắc Hỏa này đồng hóa, hấp thu vào bên trong hạt châu kia. Phải sau một lát, theo Tử Hắc Hỏa kia bị hút vào bên trong hạt châu, bóng dáng hỏa điểu trở nên chân thật không ít, hơn nữa nhan sắc lông chim trên người nó cũng dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá nó muốn thoáng cái, thoát biến thành hỏa điểu chân chính còn không thể nào, cần phải là có Tử Hắc Hỏa càng thêm khổng lồ mới đạt tới. Huống chi hạt châu kia cũng xuất hiện biến hóa, trên hạt châu xuất hiện vết rách chất nhỏ. Hiển nhiên, hấp thu đồng hóa những Tử Hắc Hỏa này đều muốn không chịu nổi. Lăng Tiếu nhìn thấy tình huống này không nhịn được mà kinh hô lên. Đây, hỏa điều này là do Thiên Hỏa Châu biến thành sao? Chẳng lẽ là Thiên Hỏa Châu đạt tới cảnh giới nhất định, có thể hóa hình? Lăng Tiếu nghĩ tới Địa Hỏa Châu cực diễm hình hỏa lúc trước đã luyện hóa, chính là một loại châu có thể hóa hình. Chỉ bất quá, nó không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, chỉ như một cái hư hình mà thôi, không cách nào so sánh với hỏa điều này. Mà hỏa châu trước mắt này đã biến thành hỏa điểu, rất hiển nhiên cũng là một loại thần năng. Hắn đang hoài nghi bây giờ sinh bị Thiên Hỏa Châu của hắn có phải cũng có thể hóa hình hay không, hoặc sau khi đạt tới cảnh giới nhất định có thể trở thành sinh vật đơn độc tồn tại. Bởi vì vạn vật đều có định luật cực, vật cực tất phản, đợi đạt tới trình độ nhất định có lẽ sẽ có thể biến hóa ra sự vật khác thường cũng không chừng, bằng không thế gian này sao có các loại sinh vật xuất hiện được. Lăng Tiếu cuối cùng hiểu được Si Mị Thiên Hỏa Châu vì sao sợ hãi như vậy. Nguyên lai hỏa điểu này chính là Thiên Hỏa Châu cùng loại với nó, muốn đem nó cắn nuốt tiến dài. Nhưng hỏa điểu thú kia sở dĩ không tiếp tục xuất hiện, có lẽ đều bởi vì sự xuất hiện của Thiên Hỏa Châu này mà tránh đuôi. Chỗ này là Niết Bàn Không Gian, như vậy Thiên Hỏa Châu này đã có thể hóa hình chiến đấu, liền xưng là Niết Bàn Thiên Hỏa Châu. Nó không chừng sau một lần tiến giai này thật có thể trở thành chu tước thần thú khác loại nói cũng không chừng. Tên Niết Bàn này là phù danh kỳ thực. Bây giờ Lăng Tiếu muốn chạy trốn tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Nhưng Lăng Tiếu lại không muốn bỏ qua vọng động đem khỏa Thiên Hỏa Châu người tiên này thu về cho chính mình. Một khi không cách nào thu nô phục nó, vậy tuyệt đối phải bị nó cắn trả chết đây. Lăng Tiếu không thể không cẩn trọng suy nghĩ rõ ràng, rốt cục nên hay không nên động thủ với quả Niết Bàn Hỏa Châu này. Đây là cơ duyên nghịch thiên, cũng là nguy cơ nguy hiểm. Si Mị Thiên Hỏa Châu trong thức hải Lăng Tiếu là một bậc thúc giục Lăng Tiếu rời khỏi. Nó coi như muốn lưu lại chỗ này tăng lên giai đẳng một chút, nhưng cũng không muốn trở thành năng lượng cho Niết Bàn Tiên Hỏa Châu tiến dài. Xem ra nó cũng khó có thể trong lúc nhất thời đem tử hắc hỏa luyện hóa. Nếu như ta lại đánh ra tử hắc hỏa, có thể đem hỏa châu của nó hủy đốt hay không? Nếu vậy thì năng lượng của nó có bị phân hóa sạch hay không? Lăng Tiếu không để ý tới thúc giục của Di Mị Thiên Hỏa Châu, đang tự cân nhắc lấy nên làm thế nào cho phải. Kỳ thật trong nội tâm của hắn vô cùng hy vọng đem Niết Bàn Thiên Hỏa Châu này bắt lại. Bất kể trước tiên lấy Thủy Nguyên Thạch rồi lại nói. Lăng Tiếu ở trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra làm như thế nào mới lấy được Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, cho nên tính toán trước lấy Thủy Nguyên Thạch. Thủy Nguyên Thạch phía dưới bị rất nhiều tử hắc hỏa tầng tầng bao trùm. Lăng Tiếu căn bản không cách nào đi tới gần, cũng không muốn bị những tử hắc hỏa này thiêu đốt. Cho dù hắn không cách nào đến gần Thiên Nguyên Thủy Nguyên Thạch kia, nhưng hắn có thủ đoạn đem Thủy Nguyên Thạch kia lấy tới tay. Lăng Tiếu đem Hắc Diệu Thần Đỉnh lại một lần nữa biến lớn, cũng hướng về phía Thủy Nguyên Thạch phía dưới bao phủ tới. Đây là Thủy Nguyên Thạch, đồng thời cũng đem không ít tử hắc hỏa thu vào trong. Cho dù tử hắc hỏa này có uy lực đốt cổ thần khí, nhưng trước đỉnh cấp thần khí như Hắc Diệu Thần Đỉnh thì vẫn còn kém một bậc. Oanh! Lúc khối Thủy Nguyên Thạch kia bị hấp lực cường đại hút lên thì phát ra từng trận thanh âm trầm muộn, khiến cho tử hắc hỏa phụ cận nơi này đều trở nên vô cùng cuồng loạn. Lăng Tiếu lại không thể không hướng về phía trên bay tới một đoạn, tránh cho dính vào những tử hắc hỏa này. Thuận theo Thủy Nguyên Thạch này từ từ bị hút lên, lại có từng khối tử hắc thần tinh từ vị trí của nó không ngừng bay lên. Lăng Tiếu kinh hỉ vô cùng, loại tử hắc thần tinh này tuyệt đối là thần tinh tinh thuần nhất trong các loại thần tinh cực phẩm, há lại có thể bỏ qua được. Tay của Lăng Tiếu vẫy một cái, đem một khối tử hắc thần tinh trong đó hút đến lòng bàn tay. Một chỗ lực lượng vô cùng nóng bỏng hướng về phía hắn quẩn quanh mà đến. Còn lưu lại tàn dư tử hắc hỏa, lực lượng ẩn hàm thật không phải đơn giản. Lăng Tiếu mỉm cười nói một tiếng, trực tiếp đem tử hắc hỏa này chấn vỡ, đem lực lượng mà nó phát tán ra hấp thu vào. Tia lực lượng cuồng nhiệt này tiến vào trong thân thể của hắn, để hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng mà tử hắc thần tinh ẩn hàm còn phải nồng đậm hơn gấp trăm lần so với cực hỏa, cực phẩm hỏa thần tinh. Đây nhưng là những thần tinh đã ở một thời gian dài bên cạnh Thủy Nguyên Thạch, đã dính vào thủy nguyên lực, lực lượng ẩn hàm tự nhiên vô cùng mênh mông. Đây đối với thần vương tu luyện hỏa thuộc tính mà nói tuyệt đối thì không yếu hơn bao nhiêu so với lực lượng của một gốc thần thảo. Chỉ sợ mấy chục quả tử hắc thần tinh có thể để cho một gã đê cấp thần vương trực tiếp đạt tới cảnh giới đê cấp thần vương đỉnh phong, đồng thời cũng có thể ngưng luyện ra từng tia tử hắc bổn nguyên hỏa diễm, tăng cường tính công kích của hỏa lực. Sau khi Lăng Tiếu cảm nhận được lực lượng mênh mông của những tử hắc thần tinh này, lại càng mừng rỡ không thôi. Bàn tay của hắn vung lên một cái, đem chúng nó đều nhất nhất thu vào bên trong Hắc Diệu Thần Đỉnh. Hắc Diệu Thần Đỉnh tổng cộng chia thành 5 tầng, mỗi tầng đều có không gian bất đồng. Tầng thứ nhất lớn nhất, chỗ này đã bị hắn mở ra mấy khu vực. Một khu vực dùng để cho người tĩnh tu, một khu vực chính là các loại thần tài chân quý. Tử hắc thần tinh cũng đã bị cất trong khu vực này. Một khu vực khác chính là đem tử hắc hỏa cùng Thủy Nguyên Thạch này chiếm cứ. Nếu như không chia khu vực, chỉ sợ Tiên Vu Hương Mạt cùng với Cương Huyễn ở trong dược đỉnh liền không có chỗ đặt chân. Chỉ là ở lúc đại bộ phận tử hắc thần tinh rơi vào trong thần đỉnh, Niết Bàn Hỏa Châu ở kia lại có dị động. Nó như thế có thể lợi dụng hỏa diễm trực tiếp đem tử hắc thần tinh kia tập quyển về phía nó. Tử hắc thần tinh xuất hiện chỗ này không ít, Lăng Tiếu chỉ lấy một nửa còn lại cư nhiên bị Niết Bàn Thiên Hỏa Châu này ăn cướp, thật để cho Lăng Tiếu đau lòng không thôi. Thiên Hỏa Châu đáng ghét này, chẳng lẽ muốn hấp thu lực lượng của những tử hắc thần tinh? Lăng Tiếu thầm mắng. Ở lúc này, một khối Thủy Nguyên Thạch giống như một ngọn núi nhỏ kia đã bị Hắc Diệu Đỉnh hoàn toàn thu vào. Thuận theo khối Thủy Nguyên Thạch bị thu lấy, không gian phụ cận nơi này trong nháy mắt trở nên loạn động. Những tử hắc hỏa kia ẩn ẩn có dấu hiệu từ dưới sông lên. Lăng Tiếu đem Hắc Diệu Thần Đỉnh thu lại, muốn mau chóng chạy trốn. Nhưng nhìn niết bàn thiên hỏa châu cách không xa, đem vết rách trên châu khép lại, thế là hết sức không cam lòng. Nếu như theo đó thu hồi lại thiên hỏa châu này cùng dung hợp, khẳng định có uy lực kinh thiên, cho dù cổ thần khí cũng có thể hòa tan. Đến lúc đó, giao chiến với bất kỳ chí tôn nào cũng có ưu thế tuyệt đối. Chỉ là cho dù Lăng Tiếu nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào đem niết bàn thiên hỏa châu kia thu phục. Bởi vì si mị thiên hỏa châu của hắn khẳng định không có đẳng giai cao bằng niết hỏa thiên hỏa châu, mà thực lực bây giờ của hắn không đủ trực tiếp đem nó trấn áp, mà thần khí hắn cũng không có một kiện có thể làm gì được nó. Coi như hắc diệu thần đỉnh cũng không cách nào đem nó trực tiếp thu vào bên trong dược đỉnh, bởi vì nó đã sản sinh ra ý thức, trừ phi nó nguyện ý mới có thể. Sau khi Lăng Tiếu do dự một phen, biết mình không làm được gì, không thể khác hơn là lập tức rời khỏi, bằng không từ hắc hỏa đang dần liền kia muốn di động đem hắn thiêu đốt thành cặn bã. Liền ở lúc này, từng đạo tê minh kia rõ ràng kình vàng. Lăng Tiếu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đạo hỏa ảnh từ một phương hướng xông lại đây. Ở trên hỏa ảnh kia hiển nhiên có hai đạo thân ảnh. Lăng Tiếu mừng rỡ vội vàng hướng về phía hỏa ảnh kia xông tới. Đây rõ ràng chính là Chu Tước thần thú, nó cùng Hạ Huyên Huyên và Tiểu Chu Tước đi đến tìm hắn. Hạ Huyên Huyên thấy Lăng Tiếu bình yên vô sự lập tức khóc lóc mà nói: "Đại ca ca, đại ca ca." Trước đây Chu Tước thần thú vì thoát khỏi những hỏa diễm thú kia mà không ngừng mang theo Hạ Huyên Huyên cùng Tiểu Chu Tước rời khỏi. Bởi vì nó nhận thấy Hạ Huyên Huyên cùng Tiểu Chu Tước mới là đối tượng nó trọng thị nhất. Lăng Tiếu bị oanh lạc thì cũng không thể trong lúc nhất thời cứu hắn. Bằng không mấy đầu hỏa diễm thú thập nhất giai kia bao vây lại, nó có lẽ có thể ứng phó đào thoát, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới an nguy Hạ Huyên Huyên cùng với Tiểu Chu Tước. Lăng Tiếu lướt tới bên cạnh Chu Tước, nhìn Hạ Huyên Huyên nói: Hey, có thể thấy các ngươi thật là tốt rồi, bằng không ta không biết nên làm gì thế nào cho phải. Bỗng dưng Hạ Huyên Huyên liều lĩnh lao vào trong lồng ngực Lăng Tiếu khóc lóc lên: Đại ca ca, thật xin lỗi, đều là ta thiếu chút nữa hại chết ngươi, ta cho ngươi là đã chết rồi. Nhà đầu này khóc đến lộ ra chân tình, để Lăng Tiếu ấm áp trong lòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 353 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.